Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 151 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng lúc đó, Mục Vĩ tiếp tục đi về phía mà hai đệ tử của Hòa Hành Sơn chỉ cho. Quả nhiên, không lâu sau, hắn đã thấy các cung điện xuất hiện trước mắt. Các cung điện này không tồi tàn như các cung điện hắn vừa thấy, ngược lại có vẻ trang nghiêm và hoàn chỉnh hơn. Lúc này, có các bóng người đi quanh cung điện, đó là đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ. Thế có đệ tử của môn phái khác tiến lại gần là họ đuổi đi ngay. Thậm chí ở phía xa xa còn xảy ra xung đột vì các đệ tử của môn phái khác không chịu khuất phục. Nhưng hầu hết các đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ đứng bên ngoài cung điện đều ở tầng thứ 5, thứ 6, cảnh giới Vũ Tiên. Họ đều làm chân giữ cửa. Còn các khí tức lúc ẩn lúc hiện trong đại điện thì rõ ràng rất mạnh mẽ. Không được vào đây. Đúng lúc này, có một tốp người đi tới, nhưng đã bị các đệ tử canh gác bên ngoài chặn lại. Không được vào. Đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ các người ngày càng hống hách rồi đấy. Nơi các người có thể vào, tại sao chúng ta không thể? Những người đó đều mặc trường sam màu vàng tươi, vừa nhìn đã biết là đệ tử của Tiên Nham Các. Người đi đầu đeo thắt lưng bằng lụa vàng, trông rất hiên ngang và mạnh mẽ. Mở to mắt chó của người ra mà nhìn cho kỹ. Đây chính là sư huynh Thạch Thiên Vũ, một trong ba Tiên Nham hộ pháp của Tiên Nham Các chúng ta. Nhìn cho rõ đi. Tiên Nham hộ pháp là ba đệ tử hạt nhân xuất sắc nhất của Tiên Nham Các. Mục Vĩ cũng đã nghe danh của Thạch Hiền Vũ. Hắn ta là một trong ba đệ tử hạt nhân của Tiên Nham Các, cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 9, thực lực rất khá. Ta không cần biết ngươi là Thạch Hiên Vũ hay Thạch Phá Hiên, nhưng ta nói cho ngươi biết, nơi này là của sư huynh Thác Bạt Sơn, một trong 8 đệ tử hạt nhân của Ngũ Hành Thiên Phủ ta. Nghe đệ tử của Tiên Nham Các nói xong, lập tức có một giọng nói đầy vẻ khinh thường vang lên. Thác Bạt Sơn. Nghe thấy vậy, đệ tử hạt nhân của Tiên Nham Các lập tức nổi giận ngất trời. Thú vị rồi đấy. Mục Vĩ cũng nổi hứng theo. Hình như Thác Bạt Sơn cũng từng là Tiên Nham hộ pháp của Tiên Nham Các, nhưng về sau đã tham gia cuộc thi của Ngũ Hành Thiên Phủ và bất ngờ thức tỉnh xong thuộc tính và gia nhập vào môn phái này. Tiên Nham hộ pháp cũ gặp Tiên Nham hộ pháp hiện tại. Hơn nữa, hình như Tiên Nham hộ pháp cũ mạnh hơn người hiện tại thì phải. Nghe thấy tên Thác Bạt Sơn, một người trong nhóm đệ tử của Tiên Nham Các đã bước ra. Đó chính là Thạch Hiền Vũ. Thác Bạt Sơn, không ngờ sau nhiều năm, người cũng đã kiêu căng tự mãn như đám Ngũ Hành Thiên Phủ vô lại không coi ai ra gì. Thạch Hiền Vũ vừa nói dứt câu, lập tức có một tiếng hầm hừ đáp lại. Thạch Hiền Vũ, dù ngươi rất lợi hại ở Tiên Nham Các, nhưng đến Ngũ Hành Thiên Phủ ta thì cũng chỉ thường thôi. Nói đúng hơn thì ngươi còn chẳng được ở hạng xoàng ý chứ. Đệ tử đó chợt nói tiếp. Không đúng, ta quên mất, ngươi làm gì có tư cách gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ chứ. Nghe thấy vậy, các đệ tử đứng sau lưng Thạch Hiền Vũ lập tức trừng mắt lườm. Nhưng Thạch Hiền Vũ đã ngăn họ lại. Hắn ta tiến lên một bước nhìn đệ tử đó rồi trầm giọng nói. Ta vốn không định so đo với ngươi, vì ngươi xỉ nhục ta thì được, nhưng xỉ nhục Tiên Nham Các thì không. Bụp, Thạch Hiền Vũ vừa nói dứt câu thì đã có một tiếng động vang lên. Đệ tử đứng phía trước của Ngũ Hành Thiên Phủ lập tức cong người như con tôm, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ở tiểu thế giới ngũ hành, luận về tấn công thì Kim Môn là nhất, nhưng phòng ngự thì Tiên Nham Các lại đứng đầu. Song khi sức mạnh phòng ngự chuyển thành tấn công thì lực đả thương phải gọi là khủng khiếp. Đệ tử đó lập tức ngất xỉu, các đệ tử khác thấy vậy thì không dám ngăn cản nữa. Thạch Hiền Vũ, ta nghĩ ngươi vẫn chưa hiểu, nơi này đã bị Ngũ Hành Thiên Phủ ta chiếm đóng rồi. Tuy nhiên, khi Thạch Hiền Vũ chuẩn bị bước lên bậc thềm thì lại có một giọng nói vang lên. Nghe thấy giọng nói ấy, Thạch Hiền Vũ dừng bước, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Người đó tung ngay một quyền ra, hai tia sáng màu vàng nhàn nhạt giao nhau, lực bùng nổ của quyền ấy xé rách không khí rồi đập vào mặt Thạch Hiền Vũ. Uỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, hai người vừa chạm đã tách nhau ra. Nhưng Thạch Hiền Vũ vừa lùi bước thì lại tiến lên tiếp. Tháp Bà Sơn! Trông thấy người thanh niên cường tráng đứng ở bậc thềm, Thạch Hiền Vũ sầm mặt xuống. Người này cũng từng là đệ tử hạt nhân của Tiên Nham Các, nhưng bây giờ đã trở thành một con chó săn thực thụ của Ngũ Hành Thiên Phủ rồi. Trong đại địa này có thứ gì kỳ lạ mà Tháp Bà Sơn người cứ thủ ở trong đó không cho ai vào? Chẳng có gì bí mật cả, Tháp Bà Sơn kiêu ngạo nói. Nhưng ta phát hiện ra nơi này trước, nên đương nhiên có quyền quyết định có cho ai vào hay không. Quyền quyết định? Thạch Hiền Vũ cười lớn nói. Rõ ràng trước giờ Ngũ Hành Thiên Phủ chỉ xem nắm đấm của ai mạnh hơn thì người ấy có tiếng nói hơn thôi mà. Hôm nay để Thạch Hiền Vũ ta xem rốt cuộc Tháp Bà Sơn người đã học được những gì ở Ngũ Hành Thiên Phủ. Không biết tự lượng sức mình. Thế Thạch Hiền Vũ định ra tay với mình, Tháp Bà Sơn cười lạnh một tiếng rồi xông lên. Hai tia sáng giao thoa, khí thế toàn thân gã ta bùng nổ. Nhưng dẫu sao, Thạch Hiền Vũ cũng là đệ tử hạt nhân của Tiên Nham Các, nên thực lực cũng không tồi. Hai người lập tức giao thủ. Kim Cương Thánh Thể, Kim Thân Chiến Quyết. Chiêu thức Thạch Hiền Vũ vừa thi triển chính là bí tịch Kim Cương Thánh Thể của Tiên Nham Các. Từng vết nứt xuất hiện trên làn da hắn ta, cơ bắp phồng lên, cơ thể cũng cao lên trông thấy và chưa có dấu hiệu dừng. Mục Vĩ thấy rất hứng thú với sự thay đổi này. Hắn từng thấy Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết của Thiên Thủy Phái, nay lại được chiêm ngưỡng Kim Cương Thánh Thể của Tiên Nham Các. Mỗi môn phái thật sự không tầm thường chút nào. Bởi lẽ năm võ kỹ nòng cốt của năm thế lực lớn được tổng kết ra từ hàng chục nghìn năm trau dồi và lắng đọng của họ. Đối với Mục Vĩ, năm môn võ kỹ này ở một đẳng cấp cao hơn so với những công pháp võ kỹ cùng cấp mà kiếp trước hắn siêu tập được. Mà nếu kết hợp năm môn võ kỹ này với nhau và khai sáng ra một công pháp ngũ hành thì sao nhỉ? Một sáng kiến bất chợt nảy lên trong lòng Mục Vĩ. Có điều hắn cũng biết rằng suy nghĩ này khó lòng thực hiện được, vì mối quan hệ giữa năm thế lực lớn chẳng phải đoàn kết gì cho cam. Giả sử lấy được toàn bộ năm bí tịch của năm thế lực lớn thật thì Ngũ Hành Đại Đế đã làm từ lâu rồi, và ngày này sẽ không còn năm thế lực lớn nữa. Giờ phút này, cuộc chiến giữa Thạch Hiền Vũ và Thác Bà Sơn càng ngày càng kịch liệt. Kim Thân Chiến Quyết mà Thác Bà Sơn tu luyện không chỉ mạnh về phòng ngự mà khả năng tấn công cũng rất đáng gờm. Thạch Hiền Vũ dần dần không trụ nổi nữa. Tháp Bà Sơn, người không xuống tay được với đồng môn cũ sao? Chia bằng để ta giúp người đi. Thế nào? Giữa lúc đó, một giọng nói đầy trêu tức bỗng nhiên vang lên từ trong cung điện. Ngay sau đó, hai bóng người đồng thời xuất hiện. Một người trong đó, Mục Vĩ không biết, nhưng người còn lại thì rất quen thuộc với hắn. Hỏa Vũ Phượng. Vừa thấy Hỏa Vũ Phượng, Mục Vĩ lập tức ngẩn người. Sao tiểu nha đầu đó ở đây? Còn nam tử mặc trường sam lưu ly đó là ai? Ngũ Hành Hoa Vũ. Thạch Hiền Vũ lùi ra sau một bước với khuôn mặt hoảng hốt khi thấy người vừa xuất hiện. Hắn ta hoàn toàn không ngờ Ngũ Hành Hoa Vũ sẽ tới đây. Thạch Hiền Vũ, ta rất ngạc nhiên khi đệ tử Tiên Nham các người vênh vào quá đấy. Ngũ Hành Hoa Vũ mỉm cười, nắm tay Hỏa Vũ Phượng bên cạnh, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý. Hỏa Vũ Phượng, sao cô ở đây? Sự hiện diện của cô ấy làm Thạch Hiền Vũ vô cùng bất ngờ. Hỏa Vũ Phượng ấp úng, không nói được một lời. Bị Ngũ Hành Hỏa Vũ nhấn một cái vào cổ họng, bấy giờ Hỏa Vũ Phượng mới lên tiếng được. Cô ấy ho sổ sụ rồi hét lên. Thạch Hiền Vũ, chạy mau, tụ họp năm thế lực lớn lại đi. Lần này Ngũ Hành Thiên Phủ sẽ bắt tất cả chúng ta. Sau một tiếng bốp, Hỏa Vũ Phượng chưa kịp nói hết lời thì đã bị Ngũ Hành Hoa Vũ vỗ vào tay, tức thì không nói được nữa, chỉ biết ú ớ không ngừng. Thấy cảnh này, Thạch Hiền Vũ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoa Vũ Phượng bị bắt cóc. Ngũ Hành Thiên Phủ muốn làm gì? giết sạch tất cả mọi người ư? Giờ đây, Thạch Hiên Vũ bỗng nhiên nhận ra linh cảm của mình là đúng, đợt thi năm nay quá khác thường. Đi mau! Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, hắn ta lập tức ẩn nấp. Nhưng ngũ hành hòa vũ sẽ không để hắn ta có cơ hội này. Thấy Thạch Hiên Vũ muốn chạy đi, ngũ hành hòa vũ cười lạnh tung trường. Trong giây lát, một trường ấn khổng lồ vỗ thẳng vào người Thạch Hiên Vũ, ngăn chặn đường lùi của hắn ta. Ngay sau đó, một người mặc áo xanh xuất hiện bên Thạch Hiên Vũ và nhẹ nhàng tung trường. Âm một tiếng, Thạch Hiên Vũ vốn đã kiệt sức sau khi tránh né đòn công kích từ ngũ hành hòa vũ, chịu thêm một trường thì đã kề cận cái chết. Thanh Y! Nhìn thấy người vừa ra tay là ai, Thạch Hiên Vũ phẫn nộ vì bị lừa dối. Ngoài cảm xúc phẫn nộ, một hồi chuông cảnh báo cũng reo lên trong lòng hắn ta. Ngũ hành thiên phủ có 8 đệ tử hạt nhân, nhưng ở đây có đến 3. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống một cái bẫy. Đã tới rồi thì đi làm gì nữa? Thanh Y vừa đánh lén, nhìn Thạch Hiên Vũ, điềm nhiên cười. Mộc Thanh Y, dù gì cô cũng từng là đệ tử Thần Mộc Tông. Thần Mộc Tông và Tiền Nham Các rất thân thiết với nhau. Cô... mắc mớ gì đến ta? Mộc Thanh Y cười khẩy. Thạch Hiên Vũ, Thần Mộc Tông và Tiền Nham Các thân thiết với nhau cũng có liên quan gì đến ta đâu. Hiện tại ta là đệ tử hạt nhân của ngũ hành thiên phủ cơ mà. Khốn nạn! Thạch Hiền Vũ không hiểu tại sao mỗi một thiên tài của năm thế lực lớn sau khi tiến vào ngũ hành thiên phủ đều cực kỳ hận thù tông môn của chính mình. Với bạn tốt ngày xưa thì không khác gì chỉ muốn giết luôn cho bỏ. Không thể nào tin được chuyện như thế lại xảy ra. Mấy nghìn năm qua, dường như hễ là thiên tài nào trở thành thành viên của ngũ hành thiên phủ đều ghét cay ghét đắng tông môn cũ của mình. Giết hắn! Ngũ hành hòa vũ nhìn Thạch Hiền Vũ lạnh nhạt ra lệnh. Để tên này truyền tin đi thì không ổn chút nào. Vâng. Thanh Y và Thác Bạc Sơn tiến lên bao vây Thạch Hiền Vũ từ hai phía. Chết tiệt! Khung cảnh này nói cho Thạch Hiền Vũ biết rằng mình sắp giữ nhiều lành ít rồi. Hơn 10 đệ tử hạt nhân đi theo hoàn ta cũng sắp sửa bị giết. Các sư đệ, hôm nay Thạch Hiền Vũ ta xin lỗi mọi người. Thạch Hiền Vũ khẽ quát một tiếng rồi chuẩn bị xông pha ra trận. Chắc chắc, náo nhiệt quá, náo nhiệt quá, không biết ta có bỏ lỡ chuyện gì không đây. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng cười mỉa mai thình lình vang lên. Nhìn thấy bóng dáng ấy, Hoa Vũ Phượng lập tức ú ớ, ngạt nỗi không biết cô ấy đang nói cái gì. Mục Vĩ, người vừa đột ngột xuất hiện làm ngũ hành Hoa Vũ nhíu mày. Một lúc sau, gã bỗng nhiên cười. Hòa sư muội đang lẩm bẩm cái gì thế? Chẳng nghe được câu nào. Mục Vĩ vừa chắp hai tay sau lưng, vừa đi tới. Hòa Vũ Phượng thấy dáng vẻ bồng đùa của hắn, chỉ muốn mang hắn tái tát. Tên ngốc nghếch này, bộ không thấy tình hình hiện tại như nào hay sao? Sao còn lại gần nữa? Đúng là chán sống mà. Thấy Mục Vĩ đi tới, ý cười trong mắt ngũ hành Hòa Vũ rõ hơn bao giờ hết. Tên này quả là không biết sống chết. Mục Vĩ, ngươi nổi tiếng đến mức mới nghe tên thôi đã như sấm bên tai. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Ngũ hành Hòa Vũ nhìn Mục Vĩ, cười bỡn cợt. Trong một năm gần đây, đâu đâu trong tiểu thế giới ngũ hành đều bàn tán về việc ở Hòa Hành Sơn xuất hiện một thiên tài xuất sắc, nghe nói đã từ cảnh giới Niết Bàn tiến thẳng đến tầng 9 của cảnh giới Vũ Tiên trong vòng chưa đến một năm. Tốc độ tăng trưởng tu vi này phải gọi là kinh tài tuyệt diễm. Chà, chỉ tiếc rằng ngươi là đệ tử Hòa Hành Sơn, ngươi mà là đệ tử của ngũ hành thiên phủ ta, thì con đường võ đạo của ngươi sẽ thanh thang hơn với thiên phủ đó rồi. Mục Vĩ, chia bằng ngươi đầu quân cho ngũ hành thiên phủ ta đi. Thế nào? Trước thái độ nghiêm túc của ngũ hành Hòa Vũ, Mục Vĩ lắc đầu. Ngũ hành thiên phủ phá cách nhận người mà ngươi không đồng ý sao? Hành động lắc đầu của hắn làm ngũ hành Hòa Vũ rất đỗi ngạc nhiên. Bộ ngũ hành thiên phủ có gì hay lắm hả? Mục Vĩ còn tỏ ra bất ngờ hơn. Ngũ hành thiên phủ đã bồi dưỡng thành thứ cặn bã vong ơn bội nghĩa như thế này, ta còn chui vào đó cho biến thành kẻ phản bội à? Nghe vậy, nét mặt ngũ hành Hòa Vũ xấu đi thấy rõ. Gã đã nể mặt Mục Vĩ lắm rồi, thế mà Mục Vĩ trả lại gã một gáo nước lạnh, hắn có xem gã ra gì đâu. Nghe nói Mục Vĩ thiếu hiệp sở hữu kỹ năng sử dụng thiên hỏa xuất thần nhập hóa, để ta lĩnh giáo xem nào. Thác Bạt Sơn cười lạnh rồi bước lên một bước. Được thôi, ta cho phép. Thác Bạt Sơn này cũng có cảnh giới vũ tiên tầng 9, hơn hết còn song tu hai thuộc tính kim thổ, dĩ nhiên là thể chất rất rắn chắc rồi. Mục Vĩ cười nhẹ cũng tiến tới. Bùm! Một âm thanh nặng nề phát ra từ trong cơ thể Thác Bạt Sơn, gã ta xông về phía Mục Vĩ với đôi tay như kèm sắt. Chỉ nhiêu đó thôi sao? Thấy Thác Bạt Sơn lao đến, Mục Vĩ đáp trả bằng một cú trường. Phần thiên nhất trường, một trường ấn trọn vẹn ngừng tụ trước người Mục Vĩ rồi lao như bay tới chỗ Thác Bạt Sơn với khí thế bàng bạc. Uỳnh! Tiếng động nặng nề truyền đến, bị một trường của Mục Vĩ đánh trúng, ngực Thác Bạt Sơn bắn ra một làn sương máu tựa như bị sét đánh. Một trường ấn đỏ như máu in đậm trên làn da gã ta. Tiếng phụt phụt liên tục phát ra từ ngực, máu chảy ra không ngừng. Yếu quá, yếu chết đi được. Mục Vĩ giơ ngón giữa lên và lắc đầu chê bai. Nếu thực lực của ngươi chỉ có chừng đó thôi, thì đừng có rêu rao muốn kiểm tra thực hư thực lực của ta như thế nào chứ. Lại lần nữa. Xong, Thác Bạt Sơn không chịu khuất phục. Gã ta hét lớn rồi lại ra tay. Một tay ánh màu vàng chói, một tay ánh màu vàng kim. Giờ đây, Thác Bạt Sơn thi triển hai môn võ kỹ trên cả hai tay rồi tiếp tục xông về phía Mục Vĩ. Không tin mình yếu à? Mục Vĩ nở nụ cười ngán ngẩm, lại cho gã ta một cái tát. Sau một tiếng ủng, Thác Bạt Sơn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Mục Vĩ tát một phát rõ đau vào mặt. Một bên má của gã ta đỏ lên, gã ta chỉ biết đứng sững tại chỗ. Ta không tin. Diễn biến này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thác Bạt Sơn. Vì tu luyện võ kỹ luyện thể nên cơ thể gã ta cực kỳ cứng rắn. Kể cả trưởng lão cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 trong tông môn cũng khó lòng gây ra bất kỳ vết thương nào trên người gã ta. Thác Bạt Sơn là một kẻ mạnh về tấn công lẫn phòng ngự. Vậy mà giờ đây gã ta bị Mục Vĩ đánh lùi liên tục. Gã ta còn không thấy rõ Mục Vĩ đã làm gì mới ác chứ. Để ta giúp ngươi. Giờ phút này, Thanh Ý cũng đã nhận ra điều kỳ lạ của Mục Vĩ. Cô ta chìa bàn tay trắng nõn ra, điều khiển cây cối cao ngất trời di chuyển tới chỗ hắn. Không phải cô biết ta có thiên hỏa sao? Nhìn Thanh Ý, Mục Vĩ cười hỏi. Ngươi có thiên hỏa thì đã sao? Phải đắc ý lộ rõ trong đôi mắt quyến rũ của Thanh Ý. Cô ta đáp. Trong thuộc tính mộc của ta có cả nguyên tố thủy. Cho dù ngươi có thiên hỏa thì... Tuy nhiên, chưa đợi Thanh Y nói xong thì tử yêu liên hỏa đã nổi lên từ hướng đối diện. Bát hoang hỏa long ngầm trỗi dậy, chín con hỏa long tấn công Thanh Y. Những nhánh cây dính lửa lập tức bị lửa bao trùm, rồi tất cả biến thành một biển lửa ngút trời. Thấy cảnh tượng đó, Thanh Y đờ người. Cây bị đốt cháy làm phát ra tiếng lách tách, lửa bùng lên dữ dội. Trong đó còn có khí trắng bốc lên. Không hổ là thiên hỏa. Ngũ hành hỏa vũ không thể không bật thốt trước khung cảnh ấy. Gã biết Thanh Y là một trong 8 đệ tử hạt nhân của ngũ hành thiên phủ, xuất thân từ thần mộc tông, song tu hai thuộc tính thủy mộc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Quan trọng nhất là vì cô ta thức tỉnh song thuộc tính thủy mộc nên vốn không sợ lửa. Hỏa khắc mộc nhưng thủy lại khắc hỏa. Thế nên về cơ bản, Mộc Thanh Y không sợ bất cứ thứ gì. Vậy mà hôm nay, sự vô địch ấy đã bị Mục Vĩ phá bỏ rồi. Uy lực của thiên hỏa quả nhiên không phải thứ mà địa hỏa, linh hỏa tầm thường có thể sánh bằng. Thế vậy, ngũ hành hỏa vũ bắt đầu phấn khởi. Phải đối đầu với Thanh Ý và Thác Bạt Sơn cùng một lúc, nhưng Mục Vĩ vẫn chiếm thượng phong một cách ổn định, không hề thấy dấu hiệu đuối sức. Quan trọng hơn hết, Thanh Ý và Thác Bạt Sơn được gọi là kiệt xuất trong hàng ngũ đệ tử yếu tố của ngũ hành thiên phủ, không thì đã không được đưa vào danh sách 8 đệ tử hạt nhân rồi. Hiện giờ, Thác Bạt Sơn bị một mình Mục Vĩ chế ngự, hết đường phản kháng, ngay cả Thanh Ý cũng bị hắn làm tiêu hao sức lực. Mấu chốt là, trong Mục Vĩ chẳng có vẻ gì là đã dùng hết sức cả. Thậm chí, hắn còn chưa dùng đến võ kỹ nữa là. Chỉ cần mỗi trường pháp thôi đã khiến Thác Bạt Sơn rơi vào cảnh khốn khó. Bát hoang hỏa long ngầm thì đè nén Thanh Y mãi ở thế hạ phong. Nhưng tình thế này không những không làm Ngũ Hành Hóa Vũ lo âu mà còn khiến gã kích động hơn bao giờ hết. Hỏa Vũ Phượng, đây là thiên chi kiêu tử của Hỏa Hành Sơn các cô, đúng không? Mạnh thật, tốt quá. Ngũ Hành Hóa Vũ cười độc. Đã vậy thì ta sẽ giết hắn. Ta thích nhất là giết mấy đứa thiên tài đấy. Ngũ Hành Hóa Vũ, ngươi là đồ vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ? Ngũ Hành Hóa Vũ cười hà hề. Ta vẫn chưa đủ trình đâu. Cô có biết ba người đứng đầu trong 8 đệ tử hạt nhân của Ngũ Hành Thiên Phủ ta là ai không? Ngũ Hành Hóa Vũ ta đây là một trong số đó. Nhưng cô có biết hai người trước ta là nhân vật nào chăng? Một là Ngũ Hành Động Thiên. Đây là một tên yêu nghiệt, là tầm cao mà không một ai có thể chạm đến. Ngũ Hành Hóa Vũ như hòa điên. Cô không bao giờ biết lần tới khi tên đó xuất hiện sẽ mang đến niềm vui hay ác mộng cho cô đâu. Hai là Ngũ Hành Ngọc Minh, người này vẫn còn kém một chút cho hai từ yêu nghiệt, nhưng nếu gọi hắn như vậy thì cũng không ngoa. Hai người này đã vượt ngoài phạm vi từ thiên tài rồi. Bao năm qua, rất nhiều thiên tài góp mặt trong Ngũ Hành Thiên Phủ, nhưng không ai vượt qua được họ. Rồi sao? Hỏa Vũ Phượng hừ lạnh. Do đó, ta muốn vượt qua bọn hắn, và cách duy nhất là giết chết đám thiên tài và lợi dụng chúng để làm đá kê chân cho ta. Ngũ Hành Hỏa Vũ nói ra những lời điên rồ. Giết thiên tài không đơn giản chỉ là giết, mà nhiều hơn còn là hấp thu số mệnh của chúng. Từ xưa đến nay, có cường giả tiếng tăm lưu truyền hàng vạn năm nào mà không dẫm trên đầu đám thiên tài khác đâu. Hôm nay, Mục Vĩ chính là bàn đạp của Ngũ Hành Hóa Vũ ta. Vừa dứt câu, gã cũng không còn bình tĩnh nổi nữa. Sau mấy tiếng ầm ầm ầm, Ngũ Hành Hóa Vũ cất bước, lao như bay về phía Mục Vĩ như một con quỷ khát máu. Trông gã cứ như Mục Vĩ đã làm miếng thịt nhầy nhụa máu trên mâm của mình vậy. Cút! Cảm nhận được Ngũ Hành Hóa Vũ đang vọt tới, Mục Vĩ không dây dưa với Thanh Y và Thác Bà Sơ nữa mà gầm lên. Hai tiếng nổ truyền đến, hai người bị đẩy lùi, tiếng sét đánh phát ra từ trong cơ thể, miệng ói máu ào ạt. Hai người vốn đã không phải đối thủ của Mục Vĩ, giờ đây hắn còn bùng nổ thực lực, bọn họ chịu được mới là lạ. Triệu ra tay rồi đấy à? Mục Vĩ nhìn Ngũ Hành Hóa Vũ cười to. Ta quyết định rồi. Ngũ Hành Hóa Vũ nhếch mép hồ lớn. Tiếc quá, đến giờ tử của ngươi rồi. Ngũ Chỉ Thánh Trưởng. Khẽ quát một tiếng, gã giang rộng tay, năm ngón tay căng hết cỡ. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, toàn thân Ngũ Hành Hóa Vũ bùng nổ, khí thế tăng đến mức tối đa. Một thứ màu sắc phát ra ánh sáng dịu nhẹ, như ẩn như hiện sau lưng gã. Đây là biểu hiện của Phong Hỏa Chi Kiếp, tầng thứ 10. Lĩnh ngộ pháp tắc thời gian xong, thì tiếp đó sẽ là độ kiếp. Kiếp số này là sự kiện vô cùng trọng đại với võ giả. Thành công thì sống, thất bại thì chết. Dễ thấy, Ngũ Hành Hóa Vũ đã vượt qua Phong Hỏa Chi Kiếp, là cường giả cảnh giới sinh tử. Phần Thiên Nhất Trưởng. Mục Vĩ nhẹ giọng cất tiếng và thi triển Phần Thiên Nhất Trưởng. Trường phong dữ dội bao trùm toàn bộ khu vực bên ngoài đại điện. Phần Thiên Lạc Ngọc Trưởng khi kết hợp với thiên hỏa sẽ bùng nổ sức công phá hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, Mục Vĩ kết hợp trường pháp này với Tử Liên Yêu Hỏa. Hỏa trường khắp trời giáng từ trên xuống rồi lao về phía trường ấn của Ngũ Hành Hóa Vũ. Ầm ầm. Trong giây lát, lửa và sức mạnh ngũ hành nổ tung cả bầu trời. Một nguồn năng lượng khổng lồ nổ ra như muốn hủy diệt toàn bộ mọi thứ. Hai bóng người đều lùi ra sau 3 bước. Cả hai đều gần như đồng thời lùi lại 3 bước đầy ổn định trước khi vụ nổ khủng khiếp bạo phát. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người bàng hoàng. Mạnh quá, đây mới là cường giả chân chính. Vận chuyển sức mạnh một cách tỉ mỉ đến mức giúp cơ thể không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ sự chuyển hóa của sức mạnh, thật là tài tình. Cuộc chiến giữa hai người buộc những người xung quanh phải vội vàng tản ra. Lúc này mà rơi vào cuộc chiến thì có khi họ sẽ bỏ mạng mất. Dư âm sức mạnh va nhau khiến họ không dám đến gần hay nhúng tay. Ha ha ha, Mục Vĩ, quả nhiên ta chọn ngươi làm thiên chi kiêu tử để dẫm dưới chân là đúng đắn rồi. Giết ngươi, số mệnh của ta sẽ mạnh hơn, khi đó sẽ có cơ may đuổi kịp Ngũ Hành Ngọc Minh. Nhìn Mục Vĩ, Ngũ Hành Hóa Vũ phá lên cười sằng sặc. Đuổi kịp hắn. Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi. Tốt, không ngoài mong đợi, ngươi có sự gai góc của một thiên tài. Ngũ Hành Hòa Vũ không những không tức giận mà còn vui mừng hơn vì câu trả lời của Mục Vĩ. Mục Vĩ càng mạnh, gã càng hấp thu được nhiều số mệnh. Chết đi! Khẽ quát một tiếng, Ngũ Hành Hòa Vũ tung trường. Ngũ Thánh Minh Trường! Sau khi rời khỏi bàn tay gã, cú trường tàn ra thành một vầng sáng rực rỡ. Lạc Hải Tiếu! Mục Vĩ vẫn điềm nhiên như thường, hắn nhẹ nhàng đánh tay. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được sát khí mãnh liệt ẩn chứa trong sự điềm tĩnh đó. Sự khát máu là vô tận, mãi không bao giờ dứt. Hành động tung trường của Mục Vĩ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh phát ra từ nó lại ngày một tăng dần như sóng thần. Bùm! Sau một tiếng va chạm trầm thấp, lần này Ngũ Hành Hòa Vũ khẽ rên lên và thụt lùi. Mục Vĩ ở đối diện thì khẽ cười bước tới. Hắn không những không lùi mà còn tiến lên một bước. Không ai lường trước được hắn sẽ làm như thế. Thấy sao? Mục Vĩ mỉm cười nói với Ngũ Hành Hòa Vũ. Cướp đoạt số mệnh của ta. Ngươi có biết số mệnh là gì không mà đòi cướp số mệnh của ta? Để ta nói cho ngươi biết số mệnh là gì. Nhếch môi, Mục Vĩ lại đi tới. Phần thiên lạc tinh. Âm thanh đinh đinh đinh truyền đến. Sau khi Mục Vĩ tung trường, thứ được tạo ra không phải hư ảnh trường ấn mà là từng tia sáng như sao băng bắn vụt về phía Ngũ Hành Hòa Vũ, cuối cùng hội tụ thành một bàn tay lơ lửng trước người gã. Ngay sau đó, tiếng lon con vang lên, nguồn sức mạnh kinh khủng chứa trong trường ấn ấy lớn đến mức khiến những người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Thanh Y và Thác Bạt Sơn cũng sững sờ. Vừa rồi Mục Vĩ mà sử dụng đòn tấn công dữ dội này với họ thì chắc bây giờ hai người đã thành xác chết rồi. Mục Vĩ này đáng sợ thật. Phụt! Dưới sự đè ép ấy, mọi người nghe thấy có tiếng hộc máu. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Ngũ Hành Hòa Vũ. Tuy nhiên, cho dù đã nắm trường kiếm trong tay, lòng gã vẫn thấy căm phẫn khôn cùng. Nhìn kỹ có thể thấy dấu bị lửa liếm nơi chân và tay Ngũ Hành Hòa Vũ. Hơi nóng khủng khiếp làm cháy da gã. Gã không kịp cản đòn tấn công vừa rồi. Khốn nạn! Ngũ Hành Hòa Vũ không ngờ trường pháp của Mục Vĩ có uy lực mạnh mẽ đến thế. Ngươi còn biết dùng kiếm nữa à? Thấy Ngũ Hành Hòa Vũ đưa trường kiếm ra trước người theo chiều ngang và cẩn thận nhìn mình, Mục Vĩ bật cười. Tình cờ là ta cũng thế. Mục Vĩ vừa nói xong thì kiếm khô tình hiện ra trong tay hắn. Lâu lắm rồi ta mới lấy kiếm ra dùng. Vừa hay có thể tế bằng máu ngươi, có lẽ nó sẽ đau khổ lắm đây. Hắn vừa nói vừa giơ kiếm lên. Dám dùng kiếm ngay trước mặt hắn, chỉ có thể nói rằng Ngũ Hành Hòa Vũ rất biết cách chơi. Tính đến hiện tại, kiếm tâm của Mục Vĩ đã đạt đến 8 phần. Đây là do thời gian này hắn không khổ tu, nếu không thì kiếm tâm viên mãn luôn là cái chắc. Một kiếm ra, đất trời rung chuyển. Giờ đây, diệt sinh thất kiếm hoàn toàn bùng nổ. Ba tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên, diệt sinh thất kiếm bộc phát ra ba đạo kiếm ấn. Đây là một kiếm pháp hội tụ kiếm ấn bằng chân nguyên và kiếm khí. Mỗi ấn là một phần sức mạnh, Mục Vĩ rất trông chờ vào uy lực của ba đạo ấn ký. Sau khi trùng sinh, hắn lại thi triển võ kỹ mà mình từng thuần thục trước đây. Hắn đặt hết lòng tin vào sức công phá của nó. Dù không thể giết được Ngũ Hành Hòa Vũ thì cũng phải làm gã thành một kẻ tàn phế mới được. Giết! Sau tiếng quát khẽ của Mục Vĩ, ba đạo kiếm ấn xông về phía Ngũ Hành Hòa Vũ. Thấy kiếm ấn bay tới, Ngũ Hành Hòa Vũ khịt mũi khinh thường, sát ý trong lòng dâng cao hơn bao giờ hết. Gã xem Mục Vĩ như bàn đạp để nâng cao thực lực của mình. Nhưng hiện tại, cái bàn đạp này làm gã vấp ngã. Không chỉ vấp ngã mà còn hại gã bể đầu chảy máu nữa chứ. Ngũ Hành Hòa Vũ không muốn chơi nữa. Cuộc vui đến đây là kết thúc. Ngũ Hành Hòa Vũ thầm cười khẩy trong bụng, gã nhanh chóng xông đến. Ngũ Hành Tụ Nguyên Kiếm. Kiếm ra, người cũng hành động. Chiêu thức này rực rỡ sắc màu, phát ra ánh sáng năm màu chói lóa, làm người ta hoa cả mắt. Nhưng điều làm rối mắt còn ở đằng sau. Trường kiếm trong tay Ngũ Hành Hòa Vũ như biến thành một tia sáng năm màu, rồi chia ra thành năm thanh kiếm. Chúng tấn công Mục Vĩ với tốc độ rất nhanh. Khống thân quyết. Tuy nhiên, giữa lúc đó, trong lòng Mục Vĩ thầm quát một tiếng, hắn vung trường kiếm ra, kiếm sạt một đường. Một thứ sức mạnh không tên bao trùm lấy ngũ hành hòa vũ như phá vỡ mọi sự trói buộc của pháp tắc không gian và thời gian. Khoảnh khắc ấy, ngũ hành hòa vũ dường như thấy tất cả mọi thứ đều dừng lại. Cả kiếm, cơ thể và mọi thứ của gã đều như vậy, chỉ còn não là vẫn còn suy nghĩ được. Nhưng giờ đây, gã chỉ biết trơ mắt nhìn mũi kiếm chĩa vào mình càng lúc càng gần. Không! Một tiếng gào rung trời vang lên, cuối cùng thì ngũ hành hòa vũ cũng phải rời hết ngón nghề ra. Nhưng sau tiếng gào ấy, tay chân gã không cử động được nữa. Đường kiếm cùng ba đạo kiếm ấn đã xuyên qua ngũ hành tụ nguyên kiếm rồi tấn công vào người gã. Bụp! Một tiếng động khe khẽ vang lên, ba bộ phận gồm tim, ấn đường và bụng của ngũ hành hòa vũ đã nổ tung như tiếng sấm. Ngay sau đó, tiếng nổ ấy đã bao phủ người gã. Lực tấn công mạnh hơn trong tưởng tượng của gã rất nhiều. Mọi thứ diễn ra trong vòng có một giây. Không, chưa đến một giây. Dù chỉ trói buộc trong giây phút ngắn ngủi ấy, thì ngũ hành hòa vũ cũng chết chắc rồi. Võ giả cảnh giới tôi thể mới bước chân vào hàng ngũ võ giả chắc sẽ không thể thay đổi được gì trong vòng một giây. Nhưng cường giả cảnh giới vũ tiên thì khác. Dù chỉ có một phần mười giây thì họ cũng thừa sức thay đổi được rất nhiều việc. Thế nên nửa giây này cũng đã đủ ngũ hành hòa vũ bỏ mạng rồi. Trông thấy ngũ hành hòa vũ ngã xuống, mọi người đều sững sờ. Thanh Y và Thác Bạt Sơn cũng đờ ra tại chỗ. Đây thật sự là Mục Vĩ ư? Họ chỉ biết nhìn người ở phía trước đó với vẻ khó tin. Sức mạnh của Mục Vĩ thật sự khiến họ trở tay không kịp. Trước đó họ đã nghe nói tới đại danh của Mục Vĩ rồi, quả đúng là danh bất hư truyền. Vì thế họ cũng hiểu được phần nào. Nhưng Mục Vĩ của lúc này quả thực quá biến thái rồi. Dùng từ yêu nghiệt cũng chưa đủ để hình dung về hắn. Mục Vĩ đứng giữa không trung, nhìn thi thể của ngũ hành hòa vũ rơi xuống mà không nói một lời. Ngũ hành hòa vũ tự nhận mình có thiên bẩm hơn người, định cướp đoạt số mệnh từ chất của người khác để mình mạnh mẽ hơn. Nhưng gã quá ngây thơ rồi. Hay nói đúng hơn là ngu dốt. Cướp của ai còn được, chứ động tới Mục Vĩ là tới số rồi. Ta cho hai người một cơ hội sống. Cái gì? Hơi thở của Mục Vĩ vẫn bình ổn. Sau khi giết ngũ hành hòa vũ xong, gần như hắn chẳng hề hấn gì, thậm chí còn hài lòng đắc ý hơn. Thanh Y và Thác Bạt Sơn thấy lạnh người. Mục Vĩ tha cho bọn họ ư? Không thể nào. Ta hỏi này, hai người có giữ phong kính không? Phong kính? Nghe Mục Vĩ nhắc đến thứ đó, hai người kia lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng, họ đành ngoan ngoãn giao nộp phong kính trong người mình. Bây giờ mà che giấu trước mặt Mục Vĩ cũng chỉ tổn phí công. Bất cứ thứ gì cũng trở nên vô lực trước mắt Mục Vĩ. Họ có phản kháng thì cũng vậy. Đến ngũ hành hòa vũ còn bị Mục Vĩ giết chết một cách dễ dàng, thì họ làm gì có cửa phản kháng chứ? 15 miếng phong kính. Nhìn thấy phong kính trong tay họ, Mục Vĩ chộp lấy ngay. Hình như hơi sai sai. Mục Vĩ nhìn Thanh Y và Thác Bạt Sơn rồi khẽ nói. Ta nghĩ, lúc này rồi thì các ngươi nên thật thà chứ nhỉ? Nghe thấy vậy, hai người kia lại ngớ ra nhìn nhau. Của người tất. Thanh Y lấy phong kính trong nhẫn không gian ra rồi đưa luôn cho Mục Vĩ. Còn Thác Bạt Sơn thì nghiến răng, sau đó bất chợt đấm một quyền xuống đất rồi quay người định bỏ chạy. Gã ta biết rõ mình không phải là đối thủ của Mục Vĩ, nhưng nếu giao hết phong kính cho hắn thì cơ hội tiến vào đại điện phong vân của gã sẽ rất mờ mịt. Đương nhiên gã ta không muốn như vậy. Ấu chỉ. Thấy Thác Bạt Sơn định bỏ chạy, Mục Vĩ chỉ cười lạnh một tiếng rồi giơ kiếm tấn công. Lần này trên thanh trường kiếm ấy không phải ba mà là bốn đạo kiếm ấn. Bốn đạo ấn ký bay đi, các tiếng tanh tách vang lên. Cơ thể Thác Bạt Sơn không thể né tránh nên lập tức nứt toác ra. Trong màn sương máu lơ lửng trên cao, Mục Vĩ thu lấy chiếc nhẫn không gian, sau đó phát hiện bên trong còn có 13 mảnh phong kính. Lão hồ ly. Mục Vĩ hừ một tiếng, nhìn nhóm người của ngũ hành thiên phủ rồi không nói gì nữa. Mục Vĩ đi tới cạnh Hỏa Vũ Phượng, sau đó ấn ngón tay vào cổ cô ấy. Hỏa Vũ Phượng lập tức gào lên. Mục Vĩ, giết hết bọn chúng đi. Họ đã giết mấy đệ tử của Hỏa Hành Sơn ta rồi. tất cả đều bị họ giết trong đại điện này. Ngũ hành thiên phủ điên rồi, họ nói sẽ tàn sát hết đệ tử thiên tài của năm thế lực lớn. Câu nói này của Hòa Vũ Phượng như hòn đá làm gợn bao cơn sóng, khiến mọi người đều bùng nổ. Rút! Thành Ý không nói không rằng lập tức dựng một bức tường gỗ rồi dẫn đệ tử của ngũ hành thiên phủ bỏ chạy tán loạn. Hiện giờ đang có gần 100 đệ tử của ngũ hành thiên phủ tập trung ở đây. Một khi họ tách nhau ra bỏ chạy thì không thể đuổi theo hết được. Họ chạy thì được, nhưng cô thì không. Thế Thành Ý cũng định chuồn mất, Mục Vĩ cất bước rồi vồ lấy cô ta. Một con rồng lửa lập tức xuất hiện, nó cuốn lấy người của Thành Y. Mục Vĩ, ngươi phạm phải sai lầm lớn rồi đấy. Lần này, chỉ cần ngũ hành động thiên ở đây, thì tất cả các ngươi đều phải chết. Tất cả. Ngu xuẩn. Thành Y bị con rồng lửa của Mục Vĩ bám lấy, dù đã thi triển sức mạnh thủy hành, nhưng vẫn bị thiên hỏa thiêu cháy rụi. Dưới tình huống đó, Thành Y không còn cơ hội phản kháng nữa. Các tiếng tách tách vang lên. Hỏa Vũ Phượng nhìn Thanh Y chìm trong biển lửa rồi rơi lệ đi vào trong đại điện. Mục Vĩ giết thêm mười mấy người nữa mới dừng tay, sau đó đi theo Hỏa Vũ Phượng vào trong đại điện. Đi qua bức tường rào ở bên ngoài là tới một khoảng sân, lúc này có thể nhìn thấy mười mấy thi thể đang nằm ngổn ngang ở đây. Bọn họ đều là các hỏa thánh tử ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 5, thứ 6 của Hỏa Hành Sơn. Là ta hại chết họ. Hỏa Vũ Phượng sụt sịt nói, ta không nên dẫn họ đến đây, không thì họ đã chẳng phải bỏ mạng rồi. Hỏa Vũ Phượng càng khóc càng thương tâm, cơ thể còn không nhịn được mà run lên. Các đệ tử này đều là đồng môn sớm tối bên nhau với cô ấy. Dù Hỏa Vũ Phượng có thân phận là Hỏa Công Chúa ở Hỏa Hành Sơn, nhưng mọi người đều biết dù tính tình của Hỏa Vũ Phượng hơi nóng nảy, nhưng đối đãi với các đồng môn thì rất thật lòng. Ta cứ nghĩ ngũ hành Hòa Vũ sẽ không ra tay với họ, bởi bọn ta có đắc tội với hắn đâu. Nhưng ai ngờ hắn lại hạ lệnh giết hết bọn ta, còn bảo cuộc thi lần này sẽ không cho một đệ tử nào của năm thế lực lớn sống sót cả. Không một ai ư? Mục Vĩ cau mày. Lần này khi vào đây hắn đã thấy lạ rồi. Đầu tiên là hành vi kỳ lạ của năm vị tông chủ khiến hắn thấy ngờ ngợ, rồi đến các việc làm của đệ tử ngũ hành thiên phủ. Trong cuộc thi ở các năm trước, dù ngũ hành thiên phủ không coi trọng đệ tử của năm thế lực lớn, nhưng cũng không xuất hiện tình trạng giết người hàng loạt. Mọi thứ thật sự rất kỳ lạ. Trong đầu Mục Vĩ này ra một suy nghĩ, năm thế lực lớn sắp khai chiến với ngũ hành thiên phủ rồi. Cuộc thi năm nay có các đệ tử cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 5 tham gia, ngũ hành thiên phủ thì có lòng tham không đáy, khiến các thế lực lớn không thể chịu được nữa. Vì thế bây giờ, bọn họ bắt đầu phản công rồi. Nếu cứ để thế này thì sớm muộn gì môn phái cũng diệt vong, vậy chia bằng chấp nhận đau thương liều một phen, biết đâu lại có vài tia hy vọng. Nếu không thì sau này chắc chắn họ sẽ chết chẳng có chỗ chôn. Hình như ngũ hành thiên phủ cũng đã biết tin này, nhìn thế nào cũng thấy họ và năm thế lực lớn đang ở thế như nước với lửa. Nếu đúng là vậy thì Mục Vĩ đã hiểu tại sao trước đó Hỏa Lân lại căn dặn mình như vậy rồi. Gặp đệ tử của ngũ hành thiên phủ thì đừng đương tay, nhớ để mắt tới Hỏa Vận Thần và Hỏa Vũ Phượng. Có thể thấy Hỏa Lân đã biết hắn có lai lịch phi phàm, chỉ là không muốn vạch trần thôi. Hơn nữa ông ta còn biết hắn không phải là gian tế của ngũ hành thiên phủ. Nói vậy thì mọi chuyện rõ ràng rồi. Năm thế lực lớn chuẩn bị khai chiến với ngũ hành thiên phủ, còn ngũ hành thiên phủ cũng đã biết điều này. Đại hỗn chiến của 6 thế lực lớn trong tiểu thế giới ngũ hành, Mục Vĩ vừa nghĩ đã biết, một khi trận chiến bắt đầu, khéo quy mô còn lớn mạnh hơn núi Huyền Không dẫn quân đi đánh đảo Lạc Hồn năm xưa. Máu chảy thành sông, xác nằm la liệt. Xong, dù biết vậy, thì Mục Vĩ cũng chẳng thể làm gì được. Dù hắn rất muốn mượn ngũ hành thông linh trận của ngũ hành thiên phủ để rời khỏi tiểu thế giới ngũ hành, nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Dẫu sao, hiện giờ hắn cũng là đệ tử của Hỏa Hành Sơn. Dù trận chiến có xảy ra, thì hắn cũng phải đứng về phía môn phái của mình. Nghiêu Hoa, Lâm Di, Phần Lão và Hỏa Vũ Phượng đều là bằng hữu của hắn. Còn đệ tử của ngũ hành thiên phủ thì liên tục muốn dạy dỗ hay thậm chí là giết hắn. Đã vậy thì cứ thoải mái mà chém giết đi. Cái gì? Hòa Vũ Phượng đang khóc lóc đau thương thì chợt ngẩn ra khi nghe thấy câu nói này của Mục Vĩ. Không có gì, Ngũ Hành Thiên Phủ luôn coi mình là ông trời. Lần này Mục Vĩ ta sẽ cho họ thấy thế nào mới là thiên tài, thế nào mới xứng là yêu nghiệt. Trong ngữ khí của Mục Vĩ có ngạo khí ngất trời, khiến Hòa Vũ Phượng nhất thời ngẩn người ra. Hòa sư tỷ, có biết tại sao Ngũ Hành Hòa Vũ lại cho người canh chừng ở đây không? Mục Vĩ nhìn đại điện tồi tàn rồi hỏi. Hình như hắn muốn tìm thứ gì đó ở đây thì phải. Hòa Vũ Phượng nghi hoặc nói. Hắn còn nói ở đây có ba bảo vật. Hắn và Ngũ Hành Động Thiên cùng Ngũ Hành Ngọc Minh đã giao hẹn với nhau là mỗi người một món, rồi tập trung ở đại điện Phong Vân, sau đó mở đại điện, đồng thời chuẩn bị giết hết đệ tử của năm thế lực lớn trên đường đi, sau đó thì giết hết bọn ta trong đại điện Phong Vân. Lợi hại! Mục Vĩ cười nói. Xem ra dạ tâm của Ngũ Hành Thiên Phủ lớn đây. Giết chết các thiên tài thế hệ trẻ chính là một cú đả kích rất lớn với các đại trưởng lão và người có quyền cao chức trọng trong năm thế lực lớn. Như vậy thì dù có khai chiến thì cũng không ảnh hưởng đến nền móng của Ngũ Hành Thiên Phủ bọn họ. Kế hay, có lẽ tông chủ của năm thế lực lớn vẫn chưa biết, trong lúc họ đang tình kế với Ngũ Hành Thiên Phủ thì phe này đã bắt đầu tấn công họ rồi. Sư tỷ cứ ở đây chờ ta, ta vào trong xem sao. Tâm trạng của Hòa Vũ Phượng đang rất tệ, Mục Vĩ bảo cô ấy chờ ở ngoài, còn mình thì đi vào đại điện. Vừa mở cửa ra, Mục Vĩ đã thấy một đại điện hoang tàn, nhưng bây giờ trông còn bừa bộn và lộn xộn hơn. Trường Nguồn Gió và Đỉnh Phong Linh thì món bảo bối thứ ba là gì? Mục Vĩ có vẻ không hiểu, nhưng dù sao thì hắn cũng biết chắc chắn Ngũ Hành Hòa Vũ đang tìm một món bảo bối. Ngũ Hành Hòa Vũ có tu vi thấp nhất trong ba người, nên có lẽ gã sẽ tìm món có giá trị thấp nhất trong ba món. So với Đỉnh Phong Linh thì Nguồn Gió quý hơn nhiều, nhưng không biết món bảo bối thứ ba mà mọi người hay nói đến là gì nhỉ? Nhưng khả năng cao là Ngũ Hành Hòa Vũ đang tìm Đỉnh Phong Linh, chứ không thể là Nguồn Gió được. Vậy rốt cuộc là thứ gì? Mục Vĩ nhìn đại điện đến mức thất thần. Đại điện không chia trước sau mà chỉ là một căn phòng lớn trống trải, những chỗ có thể bới móc thì gần như đã bị người của Ngũ Hành Hòa Vũ lật tung hết lên rồi. Mục Vĩ chỉ thấy chán nản khi quan sát mọi thứ. Không phải Nguồn Gió thì chắc là một món bảo vật khác, có lẽ là lò luyện phong linh. Mục Vĩ lập tức nhìn xuống mặt đất của đại điện, các đồ vật linh tinh chất cao như núi, lẫn trong đó thật sự có một cái lò luyện, nhưng cái lò luyện này lại đặt ngay giữa đại điện, ba cái chân của nó như đã được cố định ở đây, không thể nhấc lên được. Mục Vĩ đi tới gần nhìn vào bên trong lò thì thấy đã được lau chùi sạch sẽ, chắc là dấu vết khi Ngũ Hành Hòa Vũ tìm kiếm bảo vật để lại, vì không còn một hạt bụi nào. Nhìn thế nào thì đây cũng chỉ là một cái lò luyện bình thường, nhưng ngay khi nhìn thấy cái lò luyện to oanh này, Mục Vĩ đã khẽ mỉm cười. Lò luyện bình thường ư? Ngũ Hành Hòa Vũ vẫn còn non và xanh lắm. Gã biết ở đây có lò luyện phong linh, nhưng tìm khắp nơi mà không thấy, nhưng gã đâu ngờ nó xa tít chân trời gần ngay trước mắt. Nhưng cũng khó mà trách gã được, bởi lò luyện nằm trình hình giữa đại điện này thật sự trông rất tầm thường. Ban nãy suýt nữa Mục Vĩ còn bỏ qua nó nữa là. Nhưng khi đã thấy nó rồi thì sao Mục Vĩ buông tay được. Mục Vĩ đi tới gần cái lò luyện rồi mỉm cười. Đầu tiên hắn đi quanh nó một vòng rồi dừng lại, sau đó lại mỉm cười nhìn ngắm. Chẳng mấy chốc đã có mấy lá cờ nhỏ xuất hiện trong tay Mục Vĩ. Cả lá cờ chỉ có một màu lục nhạt, sắc xanh tỏa ra, làm xung quanh lò luyện lập lòe tia sáng như đã chìm vào trong đó. Một lát sau đã có các tia sáng tích tụ trên đỉnh lò luyện, khiến lò luyện trông sáng sủa hơn. Dưới sự thông suốt đó, chiếc lò cho người ta một cảm giác rất thoải mái. Đối mặt với cảm giác này, Mục Vĩ phát hiện có một luồng sức mạnh đang dội vào trong cơ thể mình. Hắn mới phát hiện ra quanh chiếc lò này có dấu vết mờ nhạt của các trận pháp. Các dấu vết này mờ nhạt như không hề tồn tại, nhưng sao có thể qua con mắt tinh tường của hắn được. Đúng lúc này, ba cái chân của lò luyện đã phát sáng rực rỡ dưới sự chỉ dẫn của trận pháp mà Mục Vĩ thi triển. Càng nhìn màn ánh sáng đó, Mục Vĩ càng thấy kỳ lạ. Đó là một cảm giác rất khó để hình dung. Thân lò luyện xoay tròn rồi vang lên các tiếng rắc rắc, trước lò chợt vỡ vụn. Nhưng Mục Vĩ chỉ nhìn chăm chăm vào bên trong lò, vỡ rồi thì cứ vỡ tiếp đi. Các tiếng vỡ vụn vẫn không ngừng vang lên, bên trong lò luyện vỡ nát, lóe lên một tia sáng. Trong lúc tia sáng ấy xoay tròn thì có một chiếc lò luyện nhỏ xuất hiện, lò luyện phong linh. Đây mới là lò luyện phong linh thật sự. Mục Vĩ giơ tay lên, một tia sáng tỏa ra, chiếc lò nhỏ đấy đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Quá dễ dàng, Mục Vĩ gần như chẳng mất chút sức lực nào mà đã lấy được lò luyện phong linh rồi. Điều này thì hắn phải cảm ơn ngũ hành hòa vũ. Tên này cứ tưởng đã không chế được hòa vũ phượng nên biết gì là nói ra hết. Vô hình trùng đã giúp Mục Vĩ biết được khá khá thông tin. Xong, những thông tin này lại rất quan trọng với Mục Vĩ. Ngoài nguồn gió và lò luyện phong linh ra, hình như vẫn còn bảo bối quan trọng khác. Mỗi tội không biết món chế bảo thứ ba mà ngũ hành hòa vũ nhắc đến là thứ gì thôi. Mục Vĩ cầm lấy lò luyện phong linh, sau đó ngẩn ra khi nhìn vào bên trong. Bảo sao? Sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong lò luyện phong linh, Mục Vĩ đã ngây ra. Bảo sao hắn lại cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ khi mở trận pháp bàn nãy. Phong kính, có cả đống phong kính trong lò luyện phong linh này. Mẹ kiếp! Mục Vĩ không nhịn được mà chửi thề một câu. Nhiều phong kính thế này cơ á? Mỗi lần hắn khổ sở đi cướp của người ta, nhiều lắm cũng chỉ được dằm ba cho tới hơn chục cái. Nhưng trong lò luyện phong linh này thì có cả nghìn. Lượng phong kính này đủ để hắn lĩnh ngộ thêm ý cảnh thuộc tính phong rồi. Thấy Mục Vĩ bước ra khỏi đại điện với vẻ hân hoan, Hỏa Vũ Phượng cũng chẳng hỏi gì. Cô ấy vẫn đang chìm trong nỗi đau thương khi các đệ tử của Hỏa Hành Sơn đi cùng mình phải bỏ mạng ở đây. Đi thôi. Mục Vĩ nhìn khoảng sân trước đại điện rồi nói. Đi đâu? Hỏa Vũ Phượng thất thần hỏi. Giết người. Mục Vĩ mỉm cười rồi cất bước, toàn thân ánh lên sát ý lạnh lẽo. Giết người? Người của ngũ hành thiên phụ ư? Hỏa Vũ Phượng chợt tỉnh táo lại. Đúng rồi, phải đi giết người. Ngũ hành thiên phủ giết nhiều đệ tử của họ như vậy, thù này không báo, sao cô ấy cam tâm được? Từ trước tới nay, luôn là ngũ hành thiên phủ chĩa vào Hỏa Hành Sơn bọn họ và bốn thế lực lớn khác. Nhưng lần này, ngũ hành thiên phủ đã chuẩn bị lật mặt rồi. Nếu họ vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, sẽ chỉ khiến ngũ hành thiên phủ nghĩ họ đã bị chèn ép tới mức ngu người rồi thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 151 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.